cái miệng nhỏ nhắn phải cao hơn, giống như dụ hắn tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.